Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1310, chương 1312, xấu hổ bạch ngạo. Một cái quần lót bán 1 vạn linh thạch, người sợ không phải Thạch Vui Chí đi, nghe được Tần Dương đưa ra giá tiền, Vương Tĩnh Xuyên tại chỗ bị dọa sợ, liên tục khoát tay. Dương tiên sinh, ngươi chính là chính mình giữ lại đi. Cái này đồ lót ta mua không nổi. Trên người ta không có nhiều như vậy linh thạch. Ngươi có thể dùng những vật khác đổi a. Tần Dương ôm bả vai hắn, bắt đầu tẩy não. Ngươi lần này cự tuyệt, lần sau thì sao? Tinh nghịch thạch nếu như còn như vậy làm khó dễ ngươi, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi thật muốn từ bỏ lần khảo hạch này cơ hội sao? Người suy nghĩ một chút, cấm địa bên trong chính là có tiên giới công pháp, tổn thất một điểm bảo bối tính toán cái gì? Phía trước tân tân khổ khổ tấn thăng đến hiện tại, liền như vậy từ bỏ, xứng đáng ngươi nỗ lực sao? Xứng đáng ngươi thanh xuân sao? Xứng đáng ủng hộ ngươi người ái mộ sao? Nghe vậy, Vương Tĩnh Xuyên lại có chút ý động. Lúc này cái kia Thủy Trung không nói một câu Mộ Dung Khiếu bỗng nhiên mở mắt ra, xuất ra một cái tinh xảo càn khôn đài, đưa tới Tần Dương trước mặt, thanh âm khàn giọng nói, trong này có 23 vạn trung phẩm linh thạch, một bản địa giai hạ phẩm công pháp, một thanh đi qua rèn luyện thượng phẩm bảo kiếm, cùng cái này càn khôn đài, đổi lấy ngươi 100 đầu đồ lót, như thế nào? Lời vừa nói ra, vây xem tu sĩ tức khắc hít một hơi lạnh, oanh động lên, nghiêu bức a, nhiều như vậy bảo bối cùng linh thạch, vậy mà chỉ đổi 100 đầu đồ lót, cái này muốn nói cho hắn cổ võ tu sĩ nghe, ước đoán không có có một cái người sẽ tin tưởng, nhất định cho rằng là kẻ ngu si. Tần Dương sững sờ, tức khắc thích cười lên nhan, hay vẫn là Mộ Dung lão ca có quyết đoán. Có thấy xa a, xem ra lần này cấm địa chuyến đi, Mộ Dung lão ca có hy vọng rất lớn, về sau như leo lên tiên giới, nhất định không nên quên lão đệ ta a. Nói xong, hắn đếm 100 đầu nữ sĩ đồ lót, giao cho Mộ Dung Khiếu trong tay, mà phía trước cự tuyệt Tần Dương mua bán Vương Tĩnh Xuyên cấp bách. Giữ chặt cánh tay hắn nói ra, Dương tiên sinh, ngươi mới vừa đáp ứng muốn bán cho ta, làm sao có thể bán cho những người khác đâu. Huệ đệ đừng nóng vội, ta cái này còn có một chút, nhưng cũng không nhiều, 100 đầu vẫn là có thể cho ngươi gom góp. Tần Dương an ủi, thuận tay lại cầm ra một rất nhiều nữ sĩ đồ lót. Thấy cảnh này, đám người tuyệt ngược lại. Cái này tiểu tử cuối cùng cất giữ nhiều thiếu đầu nữ sĩ đồ lót a. Coi như lão bà nhiều, cũng không có khả năng biến thái như vậy đi. Chẳng lẽ là có cái gì luyến vật đam mê, còn là vui lòng tốt mua sắm. Nhìn xem Tần Dương trong tay mới tinh mà dụ hoặc đồ lót, Vương Tĩnh Xuyên sau cùng cắn răng, xuất ra túi chữ vật nói ra, Dương tiên sinh, nói xong đánh cho ta gãy. Ta hiện tại chỉ có 5 vạn linh thạch, còn lại đều là một chút thượng phẩm phù triện cùng thảo dược. Ngươi xem có thể hay không? Cái gì? Ngươi đây cũng quá thiếu đi. Nếu không viết cái phiếu nợ. Thiếu, phiếu nợ. Đúng, viết một tờ linh phù phiếu nợ. Ta liền cho ngươi. Đừng lề mề, thời gian không nhiều lắm. Tần Dương thúc giục nói. Bất đắc dĩ phía dưới, Vương Tĩnh Xuyên đành phải viết một tờ linh phù phiếu nợ, giao cho Tần Dương. Cái gọi là linh phù phiếu nợ là cùng hắn tu tiên khí vận tức liên quan, nếu như về sau chơi xấu không trả, liền sẽ ảnh hưởng hắn khí vận, thậm chí tiếp nhận trời phạt. Cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật một phen phiếu nợ, Tần Dương mới mừng khấp khởi đếm 100 đầu nữ sĩ đồ lót cho đối phương. Kiếm lời đại, giờ phút này Tần Dương vui vẻ trong lòng. Nguyên bản những cái này đồ lót là hắn chuyên từ thương hạ nhà kho thất bên trong trộm được, cho chính mình nữ nhân mặc vào, không nghĩ tới bây giờ lại phát huy được tác dụng, đổi như vậy nhiều đồ tốt. Cái này tinh nghịch thạch hay vẫn là thật đáng yêu? Tần Dương liếm liếm bờ môi, tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt, lại lấy ra một rất nhiều nữ sĩ đồ lót, nhìn qua Đạm Đài Quân Huyễn cùng Bạch Ngạo hai người, vẻ mặt nụ cười, hai vị xuất ca, có mua hay không? Liền thừa cuối cùng này 100 đầu, qua thôn này có thể liền không có tiệm này. Nghe được cái này vô sỉ lời nói, đám người thầm mắng khinh bỉ, vừa rồi liền nói chỉ còn 100 đầu, bây giờ còn thừa 100 đầu, lừa ai đó, không cần mua ngươi. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh thúy âm thanh truyền đến, đầu thấy đám người bên trong, đi ra một vị thân mang quần màu lục thiếu nữ xinh đẹp. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên một mảnh đạm mạc. Cặp kia linh động con người oán hận nhìn chằm chằm Tần Dương, giống như muốn đem hắn một ngụm cắn chết. Từ lần trước bị Tần Dương một cục gạch về sau, cô bé này liền không xuất hiện nữa qua. Giờ phút này cẩn thận nhìn lại, cái kia trắng nõn cái trán mơ hồ bài trí một đạo thiển thiển vết thương, thấy rõ lúc ấy tổn thương cũng không nhẹ. Đàm Đài Minh Nhuế đi đến ca ca trước mặt, giao cho hắn một cái chữ vật giới, thản nhiên nói, trong này là ta vừa rồi từ hai mập trên thân lục soát. Tiểu tử kia bên trong ngày thường liền thích thu thập nữ nhân thiếp thân y phục. Ta xem một chút, không sai biệt lắm có 100 đầu. Nói xong, liền quay người rời đi, có thể là có chút xấu hổ. Bất quá lúc gần đi, hay vẫn là cho Tần Dương đưa một cái âm trầm tràn đầy hận ý ánh mắt. Hai mập, cần phải không phải sẽ nha đầu này đi. Khả năng không có ý tứ nói. Tần Dương ác ý thầm nghĩ. Hắn ho khan hai tiếng, cười mỉm nhìn về phía duy nhất không có thu tập được nữ sĩ đồ lót Bạch Ngạo. Cười nói, Bạch thiếu chủ, ngươi là dự định bị đào thải đâu? Vẫn là muốn cùng ta mua? Bạch Ngạo rất quấn quýt, hắn muốn cùng Tần Dương mua, lại sợ tại vị hôn thê trước mặt phá hủy chính mình quân tử hình tượng, nhất thời khó có thể mở miệng. Mắt tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, trong lòng hoảng hốt, cuối cùng vẫn kiên trì nói ra, mua. Awaki nhìn Dương tiên sinh có thể hơi rẻ, một cái quần lót, 2 vạn linh thạch. Tần Dương khẽ cười nói, cái gì? Bạch Ngạo khẽ giật mình, ánh mắt xẹt qua sát ý, lạnh lùng nói, cho người khác là 1 vạn, vì sao ta nơi này liền trở thành 2 vạn? Bởi vì ngươi dáng dấp đẹp trai, cái này lý do đầy đủ không? Tần Dương trào phúng nói, ngươi. Bạch Ngạo sắc mặt có chút xanh lên, trên trán một đầu tĩnh mạch tăng đi ra, tận tại nơi đó co rúm. Sau một lúc, hắn bỗng nhiên nhìn về phía những cái kia vây xem tu sĩ, lạnh lùng nói, ta biết các ngươi bên trong có ít người mang theo nữ nhân thiếp thân y phục, ai nguyện ý bán ra? Đám người nhìn nhau một cái, cũng không mở miệng, ai cũng không nguyện ý thừa nhận mình là biến thái. Bán 1 đầu, ta đưa hắn 1 khỏa thượng phẩm độ minh đan. Bạch Ngạo bỗng nhiên nói ra, cái này vừa dứt lời, nguyên bản yên lặng đám người liền tạc. Độ minh đan có tăng thực lực lên cùng độ kiếp tác dụng. Nếu như tại đột phá thời điểm phục dụng, tấn cấp tỷ lệ thành công sẽ rất lớn, thậm chí có thể cô đọng linh căn phẩm tính. Bạch thiếu chủ, ta nơi này có 2 đầu nữ nhân đồ lót, là mua cho lão bà của ta, hiện tại liền bán cho ngươi đi. Một cái hói đầu trung niên nam tử bỗng nhiên cầm 2 đầu nữ nhân đồ lót, hấp tấp chạy tới, đem trong tay đồ lót cung kính đưa tới Bạch Ngạo trước mặt. Ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng chờ mong. Đồ lót là tam giác, phía trên mang theo vật dơ bẩn, xem xét liền biết con hàng này thường xuyên cầm vật này LOL. Bạch Ngạo lui về phía sau 1 bước, lông mày gấp khóa chặt, đem 2 khỏa đan dược ném cho đối phương, thản nhiên nói, đem đồ vật để dưới đất. Tốt, tốt. Hói đầu nam tử đem đồ lót phóng trên sàn nhà, sau đó cầm đan dược cao hứng trở về trong đám người. Những người khác thấy thế, vô cùng đỏ mắt, một chút thân sĩ lão tài xế cũng không để ý hình tượng. Nhao nhao cầm ra bản thân chân tàng vật chạy tới bán cho Bạch Ngạo. Bạch thiếu chủ, ta cái này có 5 cái quần lót, là lão bà. Bạch thiếu chủ, ta cái này đồ lót là vừa mua, một đầu lãng toa, một đầu đình đẹp, bán cho ngươi. Bạch thiếu chủ, nữ nhi của ta cùng ta lão mụ đồ lót đều có. Ngươi muốn cái nào, tùy tí để chọn, ngươi đừng dùng ánh mắt ấy xem ta. Ta chẳng qua là ưa thích giúp trong nhà thanh tẩy y phục. Bạch thiếu chủ, đồ lót không có, tất chân được hay không? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Bạch Ngạo Thành, đồ lót chạm thu mua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.